Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270 khúc ra cái kia tiểu hồn đạm vừa ly khai ra. Cánh nháy mắt biến ngạnh, ở bên ngoài xảy ra chuyện làm cho cả nhà đều vì hắn lo lắng đề phòng. Kết quả hắn nhưng khen ngược. Thật vất vả đi trở về thế nhưng cũng không thu xếp chính mình tới cấp ta cái này đương ba bảo cái. Bình an, lại vẫn muốn hoàng bác tới thế hắn báo. Thật là càng lớn càng hồn. Tuy là được đến tiểu nhi tử bình an không có việc gì đáng tin cậy tin tức. Nhưng khúc lão gia tử như cũ tức giận đến cùng cái gì dường như ở trong phòng biên đi qua đi lại. Biên nhịn không được mà mắng khúc Hy Thụy. Của trách khúc Hy Thụy không phải, ba, tiểu hồn đạm tới điện thoại, khúc Hy Thụy nhị ca như là nghe phụ thân nhắc mãi tiểu đệ không phải. Đã là nghe thói quen, hơn nữa lỗ tai đều sắp ra cái kén, vào cửa nghe thấy phụ thân ở của trách tiểu đệ không phải. Nhị ca biểu tình bình thản ung dung, thả khóe môi không khỏi dơ lên ôn nho nhã cười, đi vào khúc lão gia từ nơi nhà ở đồng thời. Cũng đem vừa mới khúc Hy Thụy tới điện thoại tin tức cáo dư khúc lão gia tử tiểu hồn đạm lại tới. Điện thoại, hắn tự mình đánh tới. Đừng nhìn khúc lão gia tử mắng khúc Hy Thụy mắng đến hung. Vừa nghe thấy khúc Hy Thụy vừa mới lại tới điện thoại. Khúc lão gia tử lập tức tinh thần phấn chấn. Khí cũng đi theo như là nháy mắt chạy không ảnh nhi dường như liên tục hướng con thứ hai hỏi. Tham ơ siêu, không phải. Vẫn là hoàng bác thế tiểu hồn đạm đánh tới, kêu chúng ta giúp hắn tìm người tiểu hồn đạm, ta là hắn lão tử, hiện tại khen ngược, mấy năm nay ta đều mau thành hắn tôn tử, mặc hắn sai xử, hắn nói cái gì, ta đều đến theo hắn ý tứ tới, nhị ca một câu ứng xong. Lại đem khúc lão gia tử tức giận đến quá sức, khúc lão gia tử lại nhịn không được nổi trận lôi đình. Tiếp tục của trách khúc Hy Thụy mấy năm qua đủ loại ác hành, kia tiểu hồn đạm muốn chúng ta giúp. Hắn tìm người, nhị ca ở dò hỏi phụ thân khúc lão gia từ lời này khi mặt như cũ tràn đầy tươi cười. Hơn nữa tươi cười đang ở một chút gia tăng, khúc Hy Lâm mỗi lần xem phụ thân sinh tiểu đệ khí khi. Đều cảm thấy đặc biệt thú vị, mỗi lần phụ thân đều sẽ bị tiểu đệ tức giận đến dậm chân. Nhưng mỗi lần đều là lấy tiểu đệ một chút biện pháp cũng không có. Bởi vì ở khúc Hy Thụy thân từng phát sinh quá bị bắt cóc. Thả là liên tục mất tích 3 tháng. Đợi cho bị tiếp hồi khúc ra khi. Đã là bị tra tấn đến không ra hình người thảm thống trải qua. Cho nên khúc ra người đối khúc Hy Thụy nhiều là nói gì nghe nấy. Hơn nữa này duy khúc Hy Thụy mệnh là từ cách làm. Vẫn là từ khúc lão gia tử làm khởi, nói. Người nọ kêu cái gì? Có ảnh chụp sao? Giống như khúc Hy Lâm sở liệu. Phụ thân cuối cùng vẫn là bại bởi tiểu đệ. Khúc Hy Lâm đem sớm chuẩn bị tốt máy ảnh kỹ thuật số đưa cho phụ thân. Cũng hướng phụ thân làm hội báo nói. Đây là tiểu hồn đạm muốn hoàng bác truyền quay lại tới ảnh chụp. Ảnh chụp người kêu Túc Như Hạ. Nhậm chức nguyên thành phố A bộ đội đặc chủng bộ đội quan quân đội trưởng. Nhìn dáng vẻ là cái năng lực thực không tồi dị năng giả Nga. Đường khúc lão gia tử nghe được con thứ hai khúc Hy Lâm giải thích thuyết minh tiểu nhi tử muốn. Chính mình giúp tìm lại là cái năng lực thực không tồi dị năng giả khi. Khúc lão gia tử không khỏi tới hứng thú. Tiếp nhận máy ảnh kỹ thuật số. Đối với màn ảnh cẩn thận mà xem ơ siêu khúc Hy Lâm ở bên thế phụ thân làm giải thích. Phụ thân ngài xem, khối này tang thi thể thực rõ ràng không phải cái này Túc Như Hạ giết. Bất quá cái này Túc Như Hạ cũng phi kẻ đầu đường xó chợ. Cái này chạm xăng dầu hẳn là hắn nhất cử phá hủy, khúc Hy Lâm cùng khúc Hy Thụy giống nhau. Đều có một bộ trời sinh hảo nhãn lực. Liếc mắt một cái nhìn ra phơi thây ở Túc Như Hạ chân bạn tốc độ hình tiến hóa tang thi đều không. Phải là Túc Như Hạ thân thủ giết chết ân. Đem ảnh chụp cho ngươi đại ca đưa đi. Muốn hắn cần phải chạy nhanh giúp tiểu hồn đạm đem người cấp tìm được. Có lẽ tiểu hồn đạm lần này là giúp đỡ chúng ta khúc ra tìm kiếm nhân tài đâu. Nghe xong phụ thân. Nói, Khúc Hy Lâm không khỏi lại hãy còn cười trộm, tiểu đệ có thể hảo tâm giúp trong nhà tìm kiếm nhân tài. Quản chi là Thái Dương thế nào cũng phải đánh phía Tây dâng lên tới không thể. Y Khúc Hy Lâm phỏng đoán tiểu đệ muốn bọn họ hỗ trợ tìm người. Hơn phân nửa là có mặt khác nguyên nhân, dù sao khẳng định không phải giúp trong nhà tìm kiếm nhân tài đúng rồi, là. Phụ thân, ta này đi tìm đại ca, Khúc Hy Lâm trở về câu. Vừa rồi đi ra khỏi phòng, nghe thấy trong phòng Khúc lão gia tử lại dậm chân mắng. Khúc Hy Lâm không cần lắng nghe, dùng ngón chân đầu tưởng đều nghĩ đến phụ thân nhất định lại ở tiếp tục quở trách tiểu đệ không? Phải, bước nhanh đi qua ở nhà to như vậy đình viện gian. Không tìm trong chốc lát, Khúc Hy Lâm ở đại ca thường xuyên xuất hiện địa phương. Tìm được rồi đại ca Khúc Hy Phong. Đại ca, tiểu hồn đạm gửi thư. Thác đại ca hỗ trợ tìm người ân cùng Khúc Hy Lâm lên. Khúc Hy Phong có vẻ thành thục ổn trọng đến nhiều. Khúc Hy Lâm tính tình có chút thiên hướng với bất. Cần đời cái loại này. Mà Khúc Hy Phong tính tình tác cùng Khúc Hy Thụy không sai biệt lắm. Cũng hơi có chút có vẻ đãi nhân sống nguội. Bất quá đảo sẽ không giống Khúc Hy Thụy như vậy bạc tình. Khúc Hy Phong chỉ là thuộc về cười điểm cao, ít khi nói cười cái loại này, thuộc về so đứng đắn một loại người. Hành sự tác phong cũng là khúc họ người nhất chính phái một cái, người này là bất hạnh đắc tội tiểu. Đệ, vẫn là, tiếp nhận nhị đệ truyền đạt máy ảnh kỹ thuật số, Khúc Hy Phong đang xem đến ảnh chụp Túc Như Hạ sau. Không khỏi lắm miệng hỏi câu, Khúc Hy Phong là xem ảnh chụp Túc Như Hạ không giống như là ác nhân. Hơn nữa lại ăn mặc quân trang, lo lắng rất có thể là tiểu đệ xu tính tình phát tác. Người này bất hạnh rảo tiểu đệ rủi ro, gần mà mới có thể bị tiểu đệ nhìn chằm chằm ơ siêu, không biết. Bất quá ta đoán nên không phải đắc tội tiểu hồn đạm. Nghe Hoàng Bác khẩu khí không giống, đối người này chi tiết hỏi thăm rất thông thấu. Hơn nữa tiểu đệ tìm người này, tìm đến cũng cấp. Có lẽ là cái gì người thắc tiểu đệ hỗ trợ đi. Người cảm thấy tiểu đệ sẽ có như vậy tốt tâm địa. Người khác làm hắn hỗ trợ, hắn giúp Khúc Hy Phong nhẹ lay động đầu nói, tuy là đối nhị đệ nói thâm biểu khăng khăng. Bất quá Khúc Hy Phong miệng tuy là đưa ra nghi ngờ vấn đề. Nhưng động tác lại không có chút nào chậm chạp, rốt cuộc Khúc gia già trẻ từ Khúc họ người đến người hầu đều là cực sủng Khúc Hy Thụy. Khúc Hy Phong cũng đồng dạng, chỉ cần là tiểu đệ Khúc Hy Thụy có cầu, vô luận là tốt là xấu, hắn tiếp sẽ đồng ý, Khúc Hy Phong lập tức điều động niệm lực. Đem trợ thủ triệu tới, không đến 10 phút, thấy không trung bỗng chốc phi xuống dưới một con cái đầu lược đại bạch điêu. Khúc Hy Phong bỗng chốc mở ra bên trái cánh tay, chỉ thấy Khúc Hy Phong tay trái cánh tay. Bộ cái chuyên môn cung bạch điêu lên xuống đặt chân bảo vệ tay, bạch điêu nhìn thấy bảo vệ tay. Chuẩn xác không có lầm mà dừng ở mặt, Khúc Hy Phong thì tại bạch điêu rơi xuống sau, vươn tay phải sủng nịch mà vì bạch điêu thuận thuận lông chim. Lại là ngưng kết niệm lực, hướng bạch điêu phát tới sóng điện não, đem Túc Như Hạ tướng mạo đặc thù đồ thông qua sóng điện não ấn nhập bạch điêu trong óc. Cũng nói cho bạch điêu. Muốn bạch điêu mau chóng giúp hắn tìm người, hắn vội vã muốn biết người này rơi xuống, bạch điêu ở thành công tiếp thu đến chủ nhân mệnh lệnh sau. Lập tức làm ra đáp lại, quạt hương bổ cánh bay đi ta phụ trách lộ ta phụ trách các căn cứ, Khúc Hy Phong cùng Khúc Hy. Lâm không hổ là thân huynh đệ, hai người ý kiến không mưu mà hợp, Khúc Hy Phong vừa rồi tuyên bố lộ tìm người về hắn quản. Khúc Hy San sát tức ôm đồm hạ ở các căn cứ tìm kiếm Túc Như Hạ sự, hảo. Trong vòng 3 ngày cấp tiểu đệ hồi phục OK, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.